Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Từ Tử Lăng thăm dò. Từ Tử Lăng yên lặng một hồi, chậm rãi lắc đầu. Thật có lỗi, ta ý chí hướng về phía không tại triều đường, cái kia liền không có gì đáng nói. Khấu Trọng cũng là lắc đầu, thở dài. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Tử Lăng, ngươi đi đi, lần sau gặp mặt chúng ta liền là địch nhân á. Từ Tử Lăng trong mắt lóe lên lau một cái đau lòng, chán nản nói: một đời người, hai huynh đệ, ngươi ta vì sao muốn đi đến một bước này? Huynh đệ, Khấu Trọng cười lạnh, ngươi nếu thật coi ta là huynh đệ, biết rõ ta làm đại tùy tướng quân, vì sao còn muốn cùng Ngụy Đường lui tới mật thiết? Chỉ là một cái Lý Thế Dân, dựa vào nữ nhân đánh thắng trận đồ vật, ngươi vì sao giúp hắn không giúp ta? Cũng bởi vì tán nhân Ninh Đạo Kỳ vì hắn làm tế thế an dân. Lời bình luận: a, hoang đường, Ninh Đạo Kỳ chính mình cũng tan xương nát thịt, hắn lời bình luận ngươi cũng tin? Từ Tử Lăng nhíu nhíu mày, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Dương Quảng trong hậu cung im miệng. Khấu Trọng khiển trách quát một tiếng, con ngươi lần nữa trở nên dọc theo hẹp dài, mơ hồ thoáng hiện hừng hực ánh lửa, xâm nhiên nói ra: đại tùy mới là chính thống, ngươi coi xưng nghĩa phụ ta làm bệ hạ. Tử Lăng, không nên ép ta hiện tại liền ra tay với ngươi. Từ Tử Lăng ánh mắt bi thương, chậm rãi nhắm mắt lại màn, lẩm bẩm nói: nhỏ Trọng, ngươi thay đổi, ở trên thân thể ngươi, ta cũng tìm không được nữa từng cái kia Khấu Trọng cái bóng. Nói thật giống như ngươi từ trước tới giờ không từng cải biến một dạng, ta không phải từ trước Khấu Trọng, ngươi lại làm sao vẫn là lúc trước Từ Tử Lăng? Khấu Trọng dọc theo hẹp dài trong hai con ngươi, ngang ngược vẻ càng ngày càng đậm. Hắn hít sâu một hơi, tay trái cầm thật chặt dây cương, xương ngón tay tiết trắng bệch, mu bàn tay gân xanh lộ ra, phảng phất tại kiệt lực áp chế không bị khống chế cảm xúc. Tay phải thì đuổi ruồi vung vung lên: nhanh lên nhanh lên, ta hiện tại hết sức phiền, thật không muốn lại nhìn thấy ngươi. Từ Tử Lăng nhìn chằm chằm Khấu Trọng liếc mắt: nhỏ Trọng, ngươi tự giải quyết cho tốt, nói đi. Xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Âu Dương Tĩnh trong tai cũng vang lên Từ Tử Lăng dùng truyền âm nhập mật chi thuật truyền tới mà nói: nhanh lên, Khấu Trọng đã sắp muốn khống chế không nổi tâm tình, hắn như bùng nổ, nơi đây chắc chắn sẽ bị cho một mồi lửa, thây ngã khắp nơi trên đất. Âu Dương Tĩnh mặc dù không sợ Khấu Trọng, Khấu Trọng có thể khẩu phun hỏa cầu, hắn cũng có thể miệng phun đao khí, so miệng pháo, ai sợ ai a? Bất quá hắn cũng không muốn vô tội người qua đường chịu chính mình liên lụy. Lập tức bất động thanh sắc, bước đạp lăng ba, dung nhập bên đường trong đám người. Trong đám người nhanh chóng xuyên qua, hướng về phía Từ Tử Lăng rời đi phương hướng đuổi theo. Mà Khấu Trọng từ Từ Tử Lăng sau khi xuất hiện, liền phảng phất đem Âu Dương Tĩnh quên lãng, lại không nhiều liếc hắn một cái. Từ Tử Lăng chạy, hắn cũng là một mực nhìn chăm chú Từ Tử Lăng bóng lưng. Đối Âu Dương Tĩnh rời đi, cũng không có mảy may quan tâm ni, mãi đến Từ Tử Lăng thân ảnh biến mất tại phố dài phần cuối, Khấu Trọng mới chậm rãi nhắm mắt lại màn, sâu hít sâu, giống như đang cực lực bình ẩn náu cảm xúc. Tướng quân, vừa rồi đôi kia Âu Dương Tĩnh kêu đánh kêu giết người cưỡi, lại gần nói ra, vừa rồi đối tướng quân bất kính người kia chạy, có hay không phải lớn tác một phen? Chạy! Khấu Trọng mở mắt, cả giận nói, ta đây chẳng phải là không ai có thể giết rồi, Được rồi, hắn dâm nhiên cười một tiếng, hẹp dài dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú cái kia người cưỡi. Ngược lại là giết người, giết ai không phải giết. Lời còn chưa dứt, song đồng đều bắn ra một đạo đỏ ngầu đường, lửa nóng đang đốt tiến vào cái kia người cưỡi trong đôi mắt. A, cái kia người cưỡi khàn giọng kêu thảm thiết, một đầu cắm xuống lưng ngựa, trên mặt đất liên tục lăn lộn. Lăn lộn thời điểm, hắn thất khiếu bên trong đều là phun ra lửa. Không cần một lát, một cái đầu lâu liền máu thịt thành tro, bị tươi sống luyện thành một khỏa đen kịt bộ xương, mà đầu trở xuống lại là lông tóc không hư hại. Khấu Trọng thủ hạ tạm thời đều là câm như hến. Bên đường Bách Tính càng là dọa đến quỳ xuống một chỗ, mang tiểu hài phụ mẫu gắt gao che hài tử miệng, sợ hách khóc hài tử phát ra tiếng khóc chọc giận Khấu Trọng. Lần này dễ chịu, Khấu Trọng nhìn chằm chằm cái kia đen kịt bộ xương nhìn thoáng qua, hắc cười một tiếng, vung tay lên, chúng ta đi, mang theo huy chân dưới ngàn bộ kỵ, tiếp tục tiến lên, mà trên mặt đất thi thể, thì không ai nhìn nhiều. Âu Dương Tĩnh một bên nhìn chằm chằm Từ Tử Lăng bóng lưng tốc độ cao tiến lên, một bên tiêu hóa lấy mới vừa nghe đến kinh bạo tin tức. Nghe Khấu Trọng Phương mới nói, 5 năm trước là đại nghiệp 9 năm, cái kia năm không phải là đại nghiệp 14 năm. Dương Quảng vốn nên chết bởi đại nghiệp 14 năm âm lịch 3 tháng. Có thể nhìn hiện tại thời tiết, sớm đã vào hạ, sợ đã là âm lịch 5-6 tháng. Dương Quảng thế mà còn tại vị. Từ hàng tịnh trai 5 năm trước liền bị diệt, toàn thể sư thái đều bị bắt lại, liền Phạm Thanh Huệ đều không có thể chạy mất, chỉ có cái chưa quy y chạy mất, chạy trốn cái kia, chẳng lẽ sư phi huyên, chuyện này, là hồng tụ sẽ làm sao? Lạc Dương, Tĩnh Niệm Thiện Viện đều là thành phế tích, đây cũng là luân hồi giả đối chiến tạo thành, hủy thành cấp bậc lực phá hoại. Đại đường thế giới dân bản địa nhưng làm không được, Ngô, trước kia làm không được, hiện tại nói không chừng, Khấu Trọng đều có thể phun lửa. Tam đại tông sư, Tất Huyền, Ninh Đạo Kỳ đều treo, Phó Thải Lâm chẳng lẽ không có việc gì, này có thể quá không công bằng. Trong khi đang suy nghĩ, hắn đã đuổi theo Từ Tử Lăng ra thành Dương Châu. Đi vào ngoài thành sông đảo bên cạnh, Từ Tử Lăng tại vận bên bờ sông ngừng chân, xem xét liền là đang đợi Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh tiến lên, chuẩn bị trước liền hắn giúp mình bãi bình Khấu Trọng gây hấn sự tình, nói lời cảm tạ hai câu, lại tìm cách lời nói khách sáo. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy Từ Tử Lăng tay tại tay áo sờ lên, móc ra một chỉ lớn chừng bàn tay hộp gỗ, mở ra, lấy ra một cây chưa từng có lọc miệng thuốc lá, ngậm tiến vào trong miệng, lấy thêm ra cây châm lửa nhóm lửa, hít sâu một cái, phun cái vòng khói, cái kia động tác thuần thục, cái kia khạc khói vòng tư thái, rõ ràng liền là cái kẻ nghiện thuốc. Mà khi hắn làm những này lúc, Âu Dương Tĩnh tu luyện biến thiên kích đại pháp về sau, ngày càng mạnh mẽ tinh thần cảm giác lực, cảm giác bén nhạy đến một loại nào đó bị người theo dõi cảm giác. Mặc dù Từ Tử Lăng giờ phút này chính mục xem sông đảo mặt nước, ánh mắt cũng không có rơi xuống trên người hắn, nhưng Âu Dương Tĩnh rất rõ ràng, đại đường thế giới cường giả đều có không tầm thường tinh thần linh giác, lúc đối chiến, thậm chí có thể không dựa vào ngũ giác, chỉ bằng vào linh giác khí thế, cảm ứng khóa địch. Cho nên Âu Dương Tĩnh có khả năng khẳng định, cái kia nhìn trộm cảm giác, chính là tới từ nhìn như không có nhìn chính mình Từ Tử Lăng. Thế là Âu Dương Tĩnh cũng không liền Từ Tử Lăng hóa thân kẻ nghiện thuốc, quốc thuốc là sự tình, toát ra mảy may vẻ khiếp sợ, chỉ là tò mò nói ra, đây là cái gì mùi thuốc lá, sao không cần cái tổ, đại đường song long thế giới, niên đại này là có khói, cũng là đều là dùng khói đấu quất thuốc lá sợi. Âu Dương Tịnh phản ứng, đúng mức, đã không có quá phận khoa trương biểu thị, chính mình chưa bao giờ thấy qua mùi thuốc lá, cũng đối không cần cái tổ thuốc lá, thỏa đáng biểu đạt ra một chút tò mò. Hắn phản ứng này, khiến cho một mực dùng linh giác bí mật quan sát hắn Từ Tử Lăng, âm thầm nhẹ gật đầu, lại từ trong hộp gỗ lấy ra một cây thuốc lá. Quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, tới một cây, tạ ơn, cũng là không cần. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, hút thuốc tổn hại phổi, đối với chúng ta người tập võ cực kỳ bất lợi, các hạ nói đúng lắm mà ni. Từ Tử Lăng cười nhạt một tiếng, người tập võ, thật là không nên hút thuốc lá thì tốt hơn, tại hạ Từ Tử Lăng, xem các hạ vừa rồi đám người chạy lúc, khinh công bộ pháp hết sức cao minh, không biết các hạ tôn tính đại danh, sư thừa gì phái. Lúc nói chuyện, hắn linh giác lại lặng yên lan ra, khí thế khóa chặt Âu Dương Tĩnh. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.